Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 846, nhấc tay diệt đế cấp. Xú tiểu tử, dám ở trước mặt ta đánh ta Trấn Sơn Tông nhân. Không khỏi quá mức cuồng vọng đi. Ngươi đây là đem ta Trấn Sơn Tông để ở nơi đâu? Theo một tiếng mạnh va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Mà tại Diệp Thần trước mặt, chỗ có bụi trần tiêu tán thời điểm, một đạo mặc lấy một thân quần áo màu trắng, có một đầu màu trắng đến tóc dài lão người thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Sắc mặt đỏ bừng, mi đầu càng là nhăn lại, nhìn lấy Diệp Thần, trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận, lại dám giết bọn hắn Trấn Sơn Tông nhân, còn thật sự là khiến người ta cảm thấy tức giận. Có thể nói, theo bọn họ Trấn Sơn Tông xuất thế bắt đầu, thì không người nào dám tại trước mặt bọn hắn nháo sự. Càng thêm khác nói nghĩ muốn diệt đi bọn họ Trấn Sơn Tông hộ pháp. Đây không phải tự tìm cái chết, còn có thể là cái gì? Tông chủ, sắc mặt tuyệt vọng Thôi Hiểu nhìn đến trước mặt lão nhân thời điểm. Sắc mặt kích động, chấn kinh, theo tới mà đến là bành một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên. Hoàn toàn không có trước đó tuyệt vọng thần sắc, ngược lại là biến đến hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Có lấy bọn hắn tông chủ tại, tên tiểu tử thúi này cho dù có lại đại năng lực, đồng dạng không thể nào là chính mình tông chủ đối thủ. Hiện tại, có thể nói, chẳng sợ hãi nha, vị bằng hữu này, không biết ta thuộc hạ đến tột cùng cái gì thời điểm đắc ý ngươi. Thế mà như thế tàn nhẫn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lồng Dũng sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, nói một câu, tên tiểu tử thúi này, hơi kém thì để bọn hắn Trấn Sơn Tông tổn thất một vị hộ pháp. Không cho một cái lý do, đừng mong muốn như thế qua loa cười một tiếng mà qua. Phụ thân, ta khốn, mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nhìn đến, đánh ngáp một cái, một đôi như nước trong veo đôi mắt càng là chậm chạp đóng lại. Mang theo một chút mông lung, yên tâm đi, 3 giây đồng hồ, có thể đợi một chút, chúng ta về nhà, nhìn lấy chính mình nữ nhi. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Tư Thần đầu, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Xú tiểu tử, chúng ta tông chủ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đây là ý gì? Mà tại Diệp Thần bình thường vuốt ve Diệp Tư giờ thì đợi. Bên cạnh Thôi Hiểu nhìn đến. Sắc mặt phẫn nộ, lần này, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, bằng không, đừng mong muốn hốt du đi qua, có thể nói, một tên tiểu tử thúi mà thôi, còn không phải có thể tùy tiện nghiền ép nha, có tông chủ tại, đế cấp cảnh giới, chẳng sợ hãi nha, đã như vậy ta thì cho ngươi một cái công đạo, nhìn lấy bên cạnh từng cái nhìn mình mọi người. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, không có nhiều lời, tay phải một chút hư không, Thôi Hiểu, nhanh điểm né tránh, mà ở bên cạnh Lông Dũng nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt lao ra, bành căn bản còn không có đợi đến Thôi Hiểu kịp phản ứng. Thân thể đột nhiên sụp đổ, không ngừng nứt toác, như cùng một cái người đá đồng dạng, tông chủ, cứu ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thôi Hiểu sắc mặt triệt để trắng xám. Cái này người, quả thực thì là ma quỷ nha. Chính mình tông chủ thì ở bên cạnh, mà cái này người lại là không có chút nào để ý. Trực tiếp đối chính mình động thủ, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Không muốn, bên cạnh Bạch Sơn bọn họ nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm. Sắc mặt đồng dạng trắng xám, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thân thể tại run không ngừng, bành bành đương nhiên, cái kế tiếp, thân thể bọn họ đồng dạng tại một chút xíu tan rã. Không sai, cũng là một chút tan rã. Trong chớp mắt, hoàn toàn biến mất tại trước mặt hư không bên trong. Cái này, đây là cái gì pháp thuật đâu? Người bên cạnh nhìn đến trước mặt đột nhiên phân tầng tan rã. Sau cùng toàn bộ biến mất tại 3 người trước mặt thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ, vừa mới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà không rên một tiếng, sau đó triệt để không có, Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Hoàn toàn không hiểu rõ. Khẳng định là chướng nhãn pháp, đúng đúng đúng. Không nghĩ tới, hiện tại người thế mà như thế khủng bố. Thế mà lại lợi hại như thế chướng nhãn pháp. Biết cái gì, cái này thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ cường đại nhất ảo thuật. Cổ đại lợi hại nhất ảo thuật. Người đây nha, thật đúng là, không có chút nào giải. Lão tổ tông đồ vật, đều bị các ngươi cho quên mất đến không sai biệt lắm. Người bên cạnh nhìn đến trong chớp mắt thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mấy người. Thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mỗi người nói một kiểu. Hiện tại, cần phải đến ngươi, nhìn đến, Trấn Sơn Tông, cũng bất quá chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Không được tốt lắm. Nhìn lên trước mặt Long Dũng, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Long Dũng sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Nổi trận lôi đình, bành không có chút gì do dự. Chân phải dẫm một cái mặt đất, mà về phần Long Dũng bóng người. Cái này thời điểm lại là đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Đối với Diệp Thần một quyền hung hăng đánh tới. Đi chết đi. Nhìn đến Diệp Thần thế mà không có chút nào để ý chính mình quyền đầu. Cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh thời điểm. Long Dũng sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Mình nói như thế nào cũng là đế cấp cảnh giới. Hiện tại, không nghĩ tới. Chính mình cái này đế cấp cảnh giới thế mà bị như thế xem thường. Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Đã như vậy. Như vậy đừng trách hắn không khách khí. Bành một cỗ cường đại tiếng va chạm truyền đến. Mà ở chung quanh hư không, lúc này càng là có vô số khí lưu đang không ngừng vẩy ra. Thì liền hư không đều đổ sụp. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Để người tê cả da đầu nha. Ta nói, ngươi không có ăn cơm sao? Thế mà, tại Long Dũng sắc mặt cười lạnh, đắc ý thời điểm. Một thanh âm truyền đến, cái này khiến Long Dũng sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Đây là xuất phát từ bản năng khủng bố, chính mình toàn lực một kích, thế mà không thể đối trước mặt người thanh niên này tạo thành dù là như vậy một chút thương tổn. Cái này, quả thực cũng là tờ mờ sáng quang nha, người thanh niên này. Chẳng lẽ thật khủng bố như thế? Đây là nhiều sao để người tuyệt vọng tràng cảnh nha. Ta nói, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngáy sao? Mà tại Long Dũng sắc mặt chấn kinh tình huống phía dưới. Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Ngươi, quá đồ bỏ đi. Nhìn lên trước mặt Long Dũng, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng bắn ra. Không tốt. Long Dũng nhìn đến, sắc mặt tái nhợt, không có chút gì do dự, trong nháy mắt lui lại. Cái này người, không khỏi quá mức khủng bố đi. Chính mình đây là, trêu chọc làm sao dạng người này nha. Phốc phốc phốc thế mà, tại Long Dũng bóng người bay lui lại thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến Long Dũng sắc mặt sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy chính mình ngực. Đồ bỏ đi. Tại Long Dũng triệt để không có ý thức thời điểm, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đi thôi. Nhìn lấy bên cạnh Alice, trong tay phải, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.